Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, công tử bột ưu thế. Có đi hay không, thật giống không phải là các ngươi có thể nói tính toán. Hôm nay việc này muốn giải quyết không khó, cho huynh đệ chúng ta bồi thường cái 1800 lượng tổn thất. Chúng ta liền biết đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bằng không các anh em phá ngươi sòng bạc, ta cũng không chịu trách nhiệm. La Hoán Xấu vừa cười vừa nói, lần này nhưng làm sòng bạc những cái tay chân khí xấu. Chỉ nghe được trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xông lên, chuẩn bị đem La Thông loại người trực tiếp đánh đổ. Thế nhưng là vừa mới động thủ, cao thấp liền lập tức thấy rõ ràng, lần này cái kia trưởng quỹ cũng không bình tĩnh. Vội vàng sai người từ sau cửa đi ra ngoài, tìm Lý Hiếu Thường báo cáo. La Hoán lại há lại không biết, có người đi ra ngoài báo tin, bất quá bọn hắn chờ chính là cái này thời cơ, chỉ có như vậy mới có thể đem sự tình huyên náo lớn lên. Lý Hiếu Thường đang ngồi ở chính mình phủ bên trong, nhàn nhã uống nước trà, thế nhưng là đột nhiên nhưng có người đến báo. Nói có người ở sòng bạc bên trong gây sự, hơn nữa đã đem mấy tên tay chân đánh đổ trên mặt đất. Chưa kịp Lý Hiếu Thường làm ra phản ứng, đột nhiên lại có người báo lại, nói Lý Hiếu Thường kinh doanh một nhà thanh lâu, cũng có khách nhân ở tụ chúng gây sự, đồng dạng đem thanh lâu tay chân đánh đổ mấy người. Liên tiếp tin tức xấu truyền tới Lý Hiếu Thường trong tai. Điều này làm cho Lý Hiếu Thường không khỏi giận tím mặt, đứng dậy rít gào nói, những này điếc không sợ súng ra hỏa, lại dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Ở nơi này cái thời điểm, một bên Xích Ảnh đứng dậy nói, vương gia, nếu như ta không có đoán sai, những này gây sự người nhất định là Lý Thái Quân tiên phong, không nghĩ tới quả nhiên là đám binh lính này tử. Hôm nay xem bản vương làm sao trừng trị ngươi. Lý Hiếu Thường tức giận nói, vương gia, không biết người nghĩ xử trí như thế nào bọn họ, là chuẩn bị đem bọn hắn ngay tại chỗ chính phương pháp đây, đang chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, sau đó ngay mặt giao cho Lý Thái. Xích Ảnh cười hỏi. Nghe được Xích Ảnh nói về sau, Lý Hiếu Thường dĩ nhiên không có gì để nói, đem bọn hắn ngay tại chỗ chính phương pháp, đây tuyệt đối là không thể. Nếu như đem chúng nó tất cả đều nhốt lại, lại giao cho Lý Thái, phòng trừng sự tình cũng sẽ không hết sức tốt làm. Tiên sinh ngươi cái này nói chuyện, bản vương cảm giác được chuyện này 10 phần vướng tay chân, không biết tiên sinh có thể có cái gì tốt cách nào. Lý Hiếu Thường ngẫm lại sau Xích Ảnh hỏi, nếu bọn họ muốn hả giận, vương gia sao không cho bọn họ một cái thời cơ, tìm một cái những người này để bọn hắn đánh lên một trầu. Cứ như vậy, có thể để bọn hắn cảm giác mình chiến lược phi phàm. Hơn nữa vương gia còn biết từ trong đó được chỗ tốt. Xích Ảnh cười xấu xa đối với Lý Hiếu Thường, nói, phía trước ý tứ bản vương minh bạch. Thế nhưng là tiên sinh nói bản vương biết từ đó được chỗ tốt, bản vương thì có một điểm không biết rõ. Lý Hiếu Thường một mặt không rõ vẻ mặt đối với Xích Ảnh hỏi, Lý Thái cũng không biết những này sản nghiệp đều là vương gia, đến thời điểm đó vương gia liền nói những này sản nghiệp đều là Lợi Châu những cái thế gia đại tộc, sau đó vương gia lại tìm mấy người tới ra mặt, tìm hắn Lý Thái tố khổ. Ngươi nói Lý Thái biết xử lý như thế nào chuyện này đây? Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh quả nhiên diệu kế. Cứ như vậy, Lý Thái tự nhiên xảy ra tiền lắng lại mọi người lửa giận. Như vậy bản vương liền lại có thể từ đó kiếm được một bút. Lý Hiếu Thường vừa cười vừa nói, vương gia, phòng trừng Lý Thái sẽ không lấy ra bạc. Hơn nữa còn biết 10 phần lẽ thẳng khí hùng, cảm giác mình thủ hạ cũng không có làm sai, bằng không hắn liền không phải phục hổ Ngụy Vương Lý Thái. Xích Ảnh lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu hắn Lý Thái sẽ không lấy ra tiền đến, bản vương có thể được cái gì chỗ tốt đây? Lý Hiếu Thường không rõ hỏi, nếu như vương gia lợi dụng việc này dâng thư triều đình, người nghĩ hoàng thượng biết xử lý chuyện này như thế nào đây? Xích Ảnh thần bí nói, nếu như hoàng thượng biết rõ con trai của hắn khắp nơi làm sằng làm bậy, ở văn võ bá quan trước mặt, tuyệt đối sẽ cảm thấy không còn mặt mũi. Vào lúc đó Lý Thái tháng ngày nhưng là không dễ chịu. Lý Hiếu Thường ngẫm lại rồi nói ra, vương gia nói không tệ, hơn nữa có thể sẽ làm Lý Thái bởi vì chuyện này hoàn toàn bị hoàng thượng xa lánh, mà Lý Thái lại tuyệt đối không phải là một cái yên tĩnh chủ. Đến thời điểm đó hoàng thượng tuyệt đối lại bởi vì Lý Thái bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, mà vương gia thời cơ cũng là tới. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường thấp giọng nói, được, liền theo tiên sinh sắp xếp đi làm. Hiện tại ta thật hận không thể từ vương ngự sử trong tay đối xử với ngươi, muốn đi qua vì bản vương bày mưu tính kế. Ngươi như vậy đại tài người, là một quản gia thật sự quá khuất tài. Lý Hiếu Thường đối với Xích Ảnh nói, bởi vì Lý Hiếu Thường quyết định Lý Thái Quân tiên phong vậy cũng thật sự là chân phát uy phong. Vô luận là ở đâu bên trong gây sự, đều muốn đối phương đánh vô cùng chật vật. Bất quá những người này cũng nắm giữ lấy đúng mực, để những người kia chỉ là được một ít bị thương ngoài da mà thôi. Lý Thái Trung Quân ở khoảng cách Lợi Châu ngoài 50 dặm cắm trại hạ trại. Mà lúc này đợi Lý Thái Trung Quân trong đại trướng, đang có người hướng về Lý Thái hồi báo quân tiên phong tình huống. Làm Lý Thái nghe được kết cục này về sau, vừa cười vừa nói, xem ra đại ca làm việc hay là rất đáng tin. Cứ như vậy, chúng ta là có thể tiếp tục giả vờ hoàn khố. Ngụy Vương, ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là một nhánh sĩ khí như hồng kỷ luật nghiêm minh quân đội, vì sao phải biểu hiện kỷ luật tan rã không thành tài được dáng vẻ? Trình Thiết Nghiêu không rõ, đối với Lý Thái hỏi, ngươi cho rằng một cái quy quy củ của ngươi làm việc dễ dàng chịu đến ràng buộc, còn là một cái công tử bột làm việc sẽ phải chịu so với hạn chế? Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi, vậy tự nhiên là công tử bột. Cũng biết hắn là một cái không làm việc chính sự hoàn khố, người nào lại sẽ cùng hắn tích cực chút đấy? Trình Thiết Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, nếu ngũ ca biết rõ đạo lý này, hà tất còn muốn hỏi Ngụy Vương đây? Đây chẳng phải là làm điều thừa hỏi. Từ Lương cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, ta người đàng hoàng này, cùng các ngươi những này đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng đều là tâm địa gian dảo người, vẫn đúng là không so được với, hay là đàng hoàng mang binh đánh giặc, so cái gì cũng mạnh. Trình Thiết Nghiêu bất đắc dĩ nói, Lục ca, đến thành Lợi Châu, chúng ta khả năng cũng phải phân binh hành động. Ngươi nhiệm vụ chính là nghĩ hết tất cả cách nào, ở ven đường thế gia đại tộc, Hòa Châu phủ quan viên trong tay, bắt được chúng ta cần lương thực tiếp tế. Lý Thái đối với Trình Thiết Nghiêu nói, những thế gia này đại tộc hại dân chúng còn có thể muốn từ trong tay bọn họ bắt được lương thực, vẫn đúng là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trình Thiết Nghiêu ngẫm lại rồi nói ra, Ngụy Vương, nếu như những cái thế gia đại tộc, Hòa Châu phủ quan viên không phối hợp, chúng ta có được hay không được một ít cần phải thủ đoạn? Tiết Nhân Quý hướng về Lý Thái hỏi. Muốn nói Tiết Nhân Quý không hổ là trong lịch sử danh tướng, so với Trình Thiết Nghiêu trước tiên minh bạch Lý Thái suy nghĩ. Bất quá vì chính mình không có biết sai ý, cho nên mới nói hướng về Lý Thái tìm chứng cứ, muốn từ dê trên thân cắt xong lông dê. Con nào dê biết ngoan ngoãn cho ngươi đi cắt đây? Vì lẽ đó nhất định phải đem dê gột vào trên mặt cọc gỗ mới có thể thuận lợi cắt xong lông dê tới. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói, có vương gia câu nói này, cái kia mặt tướng liền biết làm như thế nào đi làm. Vương gia cứ yên tâm đi. đến thời điểm đó tuyệt đối để vương gia có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lương thực. Tiết Nhân Quý vỗ bộ ngực đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, nếu như chúng ta thật làm như vậy, vậy thì triệt để cùng thế gia đại tộc đi tới phía đối lập. Từ Lương lo lắng đối với Lý Thái hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.